Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phế bỏ tu vi, chương 11, phế bỏ tu vi. Sau 3 ngày, Lâm Phong bên trong gian phòng, thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng nặc, mơ hồ có một tầng vụ sắc ánh sáng lộng lẫy, mà ở Lâm Phong xung quanh cơ thể. Hư huyễn hắc ám vũ hồn cùng thực chất giống như thiên địa nguyên khí giao hòa. Nếu như Lâm Phong có thể nhìn thấy chính mình vũ hồn, hắn sẽ phát hiện. Hắn hắc ám vũ hồn hư ảnh, dường như tử càng rõ ràng chút, này hư ảnh càng mơ hồ có một tia hình người. Lúc này, thiên địa nguyên khí tỏa ra một đạo nồng nặc ánh sáng. Lập tức toàn bộ đi vào Lâm Phong trong thân thể. Lâm Phong con ngươi đột nhiên gian mở ra, tinh mang lấp lóe, cả người hắn trên người tỏa ra khí tức cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Dùng 3 viên quy nguyên đan, rốt cục thuận lợi thăng cấp đến khí vũ cảnh tầng 8 cảnh giới. Lâm Phong trong mắt lóe ra một nụ cười, hắn vốn là chỉ là khí vũ cảnh tầng 7 trung đẳng cảnh giới tu vi, cũng không phải là tầng 7 đỉnh cao. Khoảng cách khí vũ cảnh tầng 8 còn cách một đoạn, 3 viên quy nguyên đan để hắn thăng cấp, đáng giá, bây giờ cùng khí vũ cảnh tầng 9 võ tu đối chiến. Hẳn là có không ít thủ đoạn đi, ở khí vũ cảnh tầng 7 tu vi thời gian hắn sử dụng tầng 9 lãng, cũng chỉ là 8,500 cân lực đạo, sử dụng kinh lôi kiếm pháp lực phá hoại mơ hồ có thể tiếp cận 9.000 cân. Nhưng hắn người cũng đồng dạng tu luyện võ kỹ, bởi vậy về mặt cảnh giới hắn bị khí vũ cảnh tầng 9 võ tu áp chế gắt gao. Nhưng bây giờ, hắn chắc chắn một trận chiến. Hít sâu một cái, Lâm Phong đi ra khỏi phòng. Giờ khắc này là lúc buổi sáng, ngày mùa thu ánh mặt trời chiếu rọi ở trên người, có một tia ôn hòa cảm giác. Phế vật, người rốt cục chịu đi ra. Một thanh âm truyền đến, đem Lâm Phong hảo tâm tình phá hoại sạch sẽ. Lâm Hằng, Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, liền nhìn thấy mấy chục mét ở ngoài Lâm Hằng ôm ấp hai tay. Quay lưng hắn, một bộ lười biếng dáng dấp. Vân Hải Tông có quy tắc, đồng môn đệ tử không được mạnh mẽ xông vào người khác trong gian phòng hoặc ở bên ngoài náo động. Dù sao rất nhiều người yêu thích ở trong phòng tu luyện, bị người mạo muội đánh gãy hậu quả nghiêm trọng, bởi vậy điều quy củ này rất nghiêm ngặt, Lâm Hằng không dám phá hoại, vì lẽ đó hắn chờ ở bên ngoài Lâm Phong hai ngày. Xoay người, Lâm Hằng nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong ánh mắt lộ ra sát cơ. 3 ngày trước hắn thu được nhà trong gửi thư, trong thư phụ thân nói Lâm Phong phế vật này dĩ nhiên đã thương đệ đệ hắn Lâm Vân. Hơn nữa còn sỉ nhục phụ thân hắn cùng đệ đệ hắn. Để Lâm Hằng nghĩ biện pháp đối phó Lâm Phong. Nghe nói ngươi phế vật này lần trước sống lại sau tu vi đạt được không nhỏ tăng lên. Có dám theo ta đi Phong Vân Hạp một trận chiến? Lâm Hằng âm lãnh nói. Lâm Phong trong lòng cười gằn. Lần trước Lâm Hằng chính là đem hắn lừa gạt đi Phong Vân Hạp. Vừa vào Phong Vân Hạp hắn liền bị Lâm Hằng đánh cho sống dở chết dở. Thoi thóp, nhưng không có giết chết. Bởi vì tông môn có quy định không lên sinh tử đài không được giết đồng tông đệ tử. Kỳ thực Lâm Hằng đem Lâm Hằng đánh cho sống dở chết dở đã toán phá hoại tông môn quy củ. Nhưng Lâm Phong bất quá một cái khí vũ cảnh tầng 5 tu vi phế vật. Mà Lâm Hằng là khí vũ cảnh tầng 8. Ai sẽ đi quản, cường giả vi tôn, tức là thế giới này giọng chính, cũng là thế giới này quy tắc ngầm, quy củ là chết, người là sống, thù này, là thời điểm báo, Lâm Phong khóe miệng lộ ra một ít dị dạng nụ cười. Trước đây Lâm Phong nhân Lâm Hằng mà chết, mới có hắn chiếm cứ thân thể này, ngày hôm nay, liền để hắn giúp mình trước kia rửa nhục đi, nhấc chân lên. Lâm Phong trực tiếp hướng về xa xa đi đến. Phế vật, ngươi không dám. Lâm Hằng thấy Lâm Phong không để ý tới mình. Chào phúng một tiếng. Ngươi không phải nói đi Phong Vân Hạp ư? Lâm Phong thanh âm đạm mạc truyền đến. Để Lâm Hằng sửng sốt một chút, lập tức cái miệng của hắn rác treo lên một tia nụ cười tàn nhẫn. Phế vật chính là phế vật, lần trước suýt chút nữa chết rồi, lần này vẫn là như thế xuẩn. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không cho Lâm Phong nửa điểm cơ hội. Mặc dù ở Phong Vân Hạp không giết chết hắn, đợi được Lâm Phong trọng thương đi ra Vân Hải Tông, hắn lại xuống sát thủ. Đi tới Phong Vân Hạp có thật nhiều hành lang đường nối. Còn có từ phía trên liên tiếp đến hẻm núi Hoành Giang xích sắt. Khinh công cao minh giả thì lại có thể trực tiếp từ hẻm núi bầu trời nhảy xuống. Lấy Lâm Phong thực lực hôm nay hoàn toàn có thể dựa vào khinh công thân pháp trực tiếp nhảy lên mà xuống, nhưng hắn nhưng không có làm như thế, mà là theo xích sắt trượt vào Phong Vân Hạp trong. Nếu như hắn hiện ra thật cao minh thân pháp đem Lâm Hằng kinh hãi đến liền không tốt. Phế vật chính là phế vật, còn cần mượn ngoại vật mới có thể đi vào hẻm núi. Lâm Hằng cười lạnh một tiếng, xem chuẩn Lâm Phong rơi xuống đất vị trí, thả người nhảy một cái, như đại bằng dương cánh, trực tiếp từ 100 mét trên không phi hàng mà xuống, thân pháp phiêu giật nhẹ nhàng. Nhanh lúc rơi xuống đất, chỉ thấy hắn mũi chân vi toàn, vững vững vàng vàng rơi vào trong hẻm núi, mũi chân rơi vào mặt đất một thước. Thật là cao minh thân pháp. Vậy là ai a? Ở hẻm núi phía trên có người nhìn thấy Lâm Hằng trực tiếp nhảy xuống, không khỏi than thở một tiếng. Ta biết hắn là Lâm Hằng, khí vũ cảnh tầng 8 tu vi, phi thường lợi hại. Có người đáp lại nói, võ tu thị lực cùng thính giác đều tốt vô cùng. Bởi vậy cho dù ở 100 mét trên không bọn họ đều có thể nhìn thấy trong hẻm núi bóng người. Mặc dù có chút mơ hồ, lúc này Lâm Phong cùng Lâm Hằng hạ xuống ở hẻm núi một chỗ cồn cát thượng. Bốn phía hoang vu, cũng có tông môn đệ tử trải qua nhìn thấy hai người không khỏi dừng bước lại. Đầy hứng thú nhìn đối lập Lâm Phong cùng Lâm Hằng. Ha ha, thật không có nghĩ đến ngươi phế vật này lại dám hạ xuống. Lần trước ngươi không chết, ngày hôm nay ta liền để ngươi lại chết một lần. Lâm Hằng nở nụ cười, rất ngông cuồng cười. Một khi Lâm Phong bước vào Phong Vân Hạp, sinh tử liền do hắn Lâm Hằng định đoạt. Bởi vì hắn mạnh mẽ hơn Lâm Phong. Ngươi có thể thử xem. Lâm Phong xem thường nhiều lời, Lâm Hằng mấy lần đòi mạng hắn, hôm nay nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Một cái phế vật còn dám như thế cuồng đánh bại đệ đệ ta Lâm Vân, liền tự cho là ta. Ngày hôm nay liền để ngươi biết khí vũ cảnh tầng 8 tu vi là làm sao lợi hại. Ngươi Lâm Phong như trước là phế vật. Lâm Hằng nói, bước chân bước ra, hướng về Lâm Phong mà đi. Rất đơn giản một quyền, trực tiếp đánh về Lâm Hằng mặt. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Phong phế vật này, một quyền là có thể giải quyết. Lâm Phong giơ tay lên, bàn tay giò ra, đem Lâm Hằng nắm đấm trói lại. Thấy cảnh này Lâm Hằng không khỏi cười gằn. Phế vật này dĩ nhiên muốn dùng bàn tay ngăn cản quả đấm của hắn. Khả năng sao? Cho ta nứt. Một luồng ánh sáng màu trắng từ Lâm Hằng trong tay tỏa ra, sức mạnh mạnh mẽ từ trên nắm tay thổ lộ mà ra. Hắn muốn dùng nắm đấm nổ tan Lâm Phong bàn tay. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Lâm Phong bình tĩnh nói một tiếng, càng cuồng bá sức mạnh từ trong bàn tay tỏa ra. Thời khắc này Lâm Hằng chỉ cảm thấy hắn đối mặt chính là đại dương mênh mông trong cuồng phong bạo lãng, hung mãnh cực kỳ, không chỉ đem sức mạnh của hắn hóa giải thành vô hình, đồng thời làn sóng theo quả đấm của hắn lan tràn thượng cánh tay của hắn, để tay phải của hắn đều phồng lên. Có mới vừa có nhu, cương nhu cùng tồn tại, làm sao có khả năng? Lâm Hằng trong lòng lật lên sóng lớn, cảm giác được trên tay truyền đến không gì sánh kịp lực áp bách. Thân thể của hắn nhanh chóng lùi về sau, lực đạo này phảng phất làn sóng giống như càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại muốn lui, Lâm Phong trên mặt mang theo hàn ý lạnh lẽo, bàn tay khẩn chụp quả đấm đối phương, mà thân thể của hắn cũng đuổi Lâm Hằng. Hai người thân hình hầu như duy trì bất biến. Răng rác, lanh lảnh tiếng vang bị nhấn chìm. Lâm Hằng chỉ cảm thấy cánh tay không gì sánh kịp chướng thống. Gân cốt phảng phất sắp nổ tung. Hắn muốn tùng quyền, nhưng không làm được. Hắn muốn dùng thân pháp rời xa Lâm Phong. Tương tự không làm được. Bởi vì, đối phương thân pháp không kém chút nào cho hắn. Thậm chí, mạnh hơn hắn. Cho nên mới có thể kề sát hắn. Nhìn thấy Lâm Phong gần trong gang tấc, khuôn mặt trong ngậm lấy lạnh lẽo ý cười. Lâm Hằng trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng mãnh liệt sợ hãi. Lâm Phong là đang đùa hắn. Lúc nào, phế vật này đã vượt qua hắn. Lâm Hằng chỉ cảm thấy tâm tình đều muốn bôn hội. Nên kết thúc, Lâm Phong lạnh lùng nở nụ cười. Tầng 9 lãng triệt để thổ lộ mà ra, gần như 9.000 cân lực đạo toàn bộ gia tăng ở Lâm Hằng trên người. Để cả người hắn như tao búa tạ, trực tiếp ngã xuống, đồng thời trong miệng còn phun ra đỏ tươi huyết dịch. Cánh tay của hắn truyền đến mãnh liệt cực kỳ thống khổ, gân cốt nổ tung. Nói đến ngươi là ta con trai của Tam Thúc, ta anh họ. Nhưng các người một nhà cùng Lâm Phách Đạo cấu kết với nhau làm việc xấu, mơ ước gia chủ vị trí, không để ý tình thân, 5 lần 7 lượt sỉ nhục ta, thậm chí còn lượng độ muốn ta tính mạng. Các người vô tình, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Lâm Phong nhìn ngã trên mặt đất Lâm Hằng, lạnh lùng nói rằng, đối với đòi mạng hắn người, hắn chỉ có ăn miếng trả miếng. Không muốn, Phong đệ, ta nhưng là người anh họ, người buông tha ta. Lâm Hằng cảm giác được Lâm Phong trên người ý lạnh, tự nhiên rõ ràng giờ khắc này chính mình đối mặt cục gì diện. Khủng hoảng nói, người muốn giết ta thời điểm tại sao không có nghĩ tới ngươi là ta anh họ. Lâm Phong không nói, nhảm nữa, tầng 9 lãng oanh kích mà ra, trực tiếp rơi vào Lâm Hằng trên người. Nhất thời Lâm Hằng kêu thảm một tiếng, trên mặt trắng bệch như tờ giấy. Phế bỏ ngươi tiêu vi, hiện tại ngươi là chân chính phế vật. Lâm Phong phất phất tay, xoay người rời đi. Cách đó không xa quan sát khí vũ cảnh tầng 8 cảnh giới võ tu nhìn thấy Lâm Phong như vậy tàn nhẫn, rất xa tách ra đến. Phế bỏ tu vi, cái kia so với muốn võ giả mệnh còn thống khổ a. Lâm Phong, ngươi dĩ nhiên phế ta tu vi, ngươi không chết tử tế được. Lâm Hằng ác độc gầm hét lên, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Bây giờ, hắn trở thành triệt triệt để phế vật. Hắn thật hận, hận Lâm Phong phụ tử, đồng thời hối hận chính mình không có chờ lâu mấy ngày mới hạ thủ. Hắn em họ Lâm Thiên đã trở thành linh vũ cảnh cường giả. Vũ hồn đạt được bản mệnh thức tỉnh, ở ánh trăng tông được coi trọng, biết được Lâm Hải dĩ nhiên tổn thương cha nàng Lâm Phách Đạo. Lâm Thiên chuẩn bị đến một chuyến Vân Hải Tông, tự tay giết chết Lâm Phong. Đáng tiếc hắn cho rằng dựa vào bản thân là có thể giết chết Lâm Phong. Mới dẫn đến bây giờ cục diện, Lâm Hằng, hắn hận a. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.